Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1685, hồ sơ bệnh lý viết quá tháo liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ trình. Ngài mắt nhìn hóa nghiệm một, bác sĩ nhỏ ân cần cầm bằng sắt hồ sơ bệnh lý cái kẹp lật tới dán hóa. Nghiệm đơn vị đưa, giao cho Trịnh Nhân, sau đó báo cáo bệnh án. Người bệnh 5 ngày trước bởi vì đau bụng 4 giờ tại ta viện vào khám bệnh. Chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Cấp cứu được ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Trong giải phẫu phát hiện viêm ruột thừa chứng biểu hiện không điển hình. Thuận lợi cắt bỏ ruột thừa. Sau khi giải phẫu người bệnh vẫn cảm đau bụng. Mấy giờ sau xuất hiện bụng phình lên. Bởi vì có thể nhịn bị, không coi trọng, cũng không đặc thù xử lý. Sau đó bụng phình lên dần dần tăng thêm, đau bụng tràn vào giảm bớt. Chờ một chút, trong giải phẫu ta xem nói hút ra màu vàng nhạt dỉ ra dịch 20 megalit. Giải phẫu ngươi đi theo lên sao? Trịnh Nhân không có trực tiếp xem hóa nghiệm một, mà là tìm ra giải phẫu ký lục, nhìn lướt qua. Trịnh Nhân liền thấy để cho bản thân có nghi vấn một câu nói. Ông chủ Trịnh, ta đi theo lên giải phẫu. Bác sĩ nhỏ nói, trong giải phẫu cắt ra màng bụng thời điểm thật có số ít màu vàng nhạt thấm dịch nhô ra. Ta dùng hút khí hút sạch sẽ, không có mủ đài, thấm dịch vậy tương đối thanh, không đục ngầu. Hắn cảm thấy Trịnh Nhân có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ là một chút thấm dịch, có thể là viêm ruột thừa tính dỉ ra đưa đến. Mặc dù thấm dịch là tương đối nhiều, có thể phỏng đoán chỉ có 20 ml, tựa hồ vậy không việc gì đáng ngạc nhiên. Đây cũng không phải điểm chính, chủ yếu bệnh tình ở phía sau ruột tắc nghẽn cùng với hàng loạt khoang bụng tích dịch. Nhưng mà còn không có cùng báo cáo, ông chủ Trịnh liền cắt đứt mình nói, ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi tiếp tục. Trịnh Nhân vừa lật xem bệnh lịch, một bên thuận miệng nói, sau đi bụng X-quang kiểm tra kỳ, ruột tắc nghẽn, toại giữ ruột tắc nghẽn dành cho cấm ăn uống, kéo dài dạ dày ruột, giảm áp, bổ dịch các nơi lý. Sau khi giải phẫu 3 ngày người bệnh thông khí xếp liền, nhưng bụng phình lên nhưng có kéo dài tính tăng thêm. Lại xuất hiện bụng rõ ràng bành long. Kinh chủ nhiệm cùng xem bệnh, đề nghị thân nhân người bệnh chuyển tới tỉnh viện tiếp tục chẩn đoán chữa trị. Người bệnh hiện kiểm tra thân thể, ý thức thanh, tinh thần kém, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Bên trái bụng dưới đè đau dương tính, không phản nhảy đau, Murphy xuất trinh âm tính, gan tỳ ba sườn không chạm đến, toàn bụng không chạm đến bao khối, tất cả ống dẫn niệu đè điểm đau không đè đau, gan thận khu không gõ đau, bụng gõ có chọc âm, di động tính chọc âm dương tính, ruột minh âm bình thường tồn tại, cỡ 4 lần, min, bác sĩ nhỏ có chút đắc ý, những thứ này thuận miệng nói ra, mình nhưng mà xuống đại công phu, xem mình như thế nghiêm túc lâm sàng bác sĩ. Thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Ăn ý hoảng sợ, ông chủ Trịnh còn không được nạp đầu liền bái, kêu khóc phải dẫn mình đi đế đô. Nghe nói khoa phóng xạ Lưu Húc Chi cái đó tung hóa bị ông chủ Trịnh mời rất nhiều lần. Đi đế đô công tác, đi công tác đều không coi là, còn có biên chế, đây chính là đế đô biên chế. Lưu Húc Chi cũng có thể đi, bản thân có cái gì không thể. Hồi báo xong bệnh án, bác sĩ nhỏ mình có chút đắc ý nghĩ đến. Trước đây xử, Lý Dũng, người yêu từ trước từng có chủng ngừa bệnh viêm gan B. Kết hạch sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có, bác sĩ nhỏ có chút không rõ ràng. Trước đây xử cũng không trọng yếu, đều là chuyện đã qua. Có cái gì tốt truy hỏi? Chủng ngừa bệnh viêm gan B kết hạch cùng viêm ruột thừa vậy không có quan hệ gì sao? Coi như là kết hạch tính ruột tắc nghẽn, vậy được nhiều ít gặp. Ông chủ Trịnh đây là trứng gà bên trong trọn xương, liền bởi vì mình báo cáo bệnh án báo cáo được chứ? Làm qua cái gì giải phẫu sao? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi tới. Bác sĩ nhỏ một mặt mơ hồ nhìn Lý Dũng. Không, Lý Dũng có chút do dự, lại suy nghĩ một chút. Xanh mổ, C-section, các loại cũng coi là. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý lên cơ hồ không nói gì trước đây xử. Có chút không biết làm sao. Trước hồ sơ bệnh lý viết qua tháo, so thường duyệt kém 18 con phố. Vậy thì tự để đi. Trịnh Nhân hỏi đến, chưa làm qua xanh mổ, C-section, ta nghe ta người yêu nói qua. Trước khi kết hôn, đại khái hơn 20 năm trước làm qua một lần giải phẫu. Bọng đái trên có một cái sưng vật, sau đó cắt bỏ sau chẩn đoán là tốt bao khối. Lý Dũng ở chi lứa bụi bậm bên trong tìm được. Trịnh Nhân thứ cần, hướng thân nhân người bệnh hỏi bệnh án thời điểm chính là như vậy. Rất nhiều thứ thân nhân người bệnh một là không thèm để ý, cảm thấy và bây giờ bệnh tình không có quan hệ. Thứ hai là căn bản quên mất, cái này thuộc về một chủng trí nhớ tính sai lệch. Chỉ có tìm được dấu vết, bào căn vấn đề mới có thể hỏi rõ bệnh án, xem bệnh theo phá án như nhau. Thật là rất không dễ dàng. Bọng đái sao? Trịnh Nhân trầm ngâm, phim ta liếc mắt nhìn. Bác sĩ nhỏ thanh thúy đáp một tiếng, cầm lập vị bụng X-quang cắm vào đèn soi phim lên. Phim rất đơn giản, có nhỏ dịch bình, chỉ là xem tấm phim. Chẩn đoán là ruột tắc nghẽn một chút vấn đề cũng không có. Nhưng mà ruột tắc nghẽn, khoang bụng tích dịch, cái này hai cái bệnh không có gì tất nhiên liên lạc. Trịnh Nhân trở về lại lật một lần y dặn bảo, hàng loạt khoang bụng tích dịch, trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân khoa ngoại tổng hợp dùng là thông thường lợi đi tiểu thủ đoạn. Nhưng mà bệnh trình ghi chép bên trong ghi lại đi tiểu tính cũng rất thiếu. Bệnh trình ghi chép đi tiểu tính trị số là chính xác sao? Trịnh Nhân hỏi, có lúc, có chút bác sĩ sẽ coi thường một điểm này. Tiện tay qua loa viết một vài trị giá đi lên. Ông chủ Trịnh, ta công tác rất nghiêm túc. Bác sĩ nhỏ mặt có chút đỏ. Mới vừa trước đây xử một đoạn kia hắn cảm giác được mình rất hủy khuất. Đây rõ ràng là thân nhân người bệnh không đúng. Mình hỏi thăm. Bọn họ không nói gì. Làm sao ông chủ Trịnh hỏi một chút nói. Lý Dũng lão bất tử này, sạch sẽ cho mình nhỏ thuốc mát. Ừ, có thể nhìn ra, Trịnh Nhân hòa nhã nói. Bác sĩ nhỏ trên mặt hơi khá hơn một chút, nhưng mà kinh nghiệm lâm sàng còn chưa đủ phong phú. Dùng 40mg tốc đi tiểu tính không gặp hơn, thận chức năng còn không có vấn đề. Người cần nhắc cái gì? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, bác sĩ nhỏ ngẩn ra. Ta chú ý tới điểm này, cho nên đề nghị thân nhân người bệnh mang người bệnh đi tỉnh viện. Trịnh Nhân đã có suy đoán. Hắn cười một tiếng, nói, đi, đi liếc mắt nhìn người bệnh. Bác sĩ nhỏ và Lý Dũng cũng một đầu hạt xương. Bất quá xem người bệnh, kiểm tra thân thể cũng là bình thường chẩn liệu lưu trình. Cụ thể chẩn đoán hẳn ở nhìn xong người bệnh sau liền đi ra. Nếu là ông chủ Trịnh có thể xem hiểu nói, nếu như xem không rõ ràng, khả năng này vậy là rất lớn. Bác sĩ nhỏ ở trước mặt dẫn Trịnh Nhân đi phòng bệnh. Nghe Trịnh Nhân hỏi, các ngươi chủ nhiệm đâu? Buổi trưa có cái bữa cơm, đi ra ăn cơm, lại phải uống rượu. Trịnh Nhân hỏi, đoán chừng là... Bác sĩ nhỏ vậy rất không có biện pháp. Nhà mình chủ nhiệm liền cái này miệng tốt. Ngày thường ngày nghỉ thời điểm uống rượu cũng chỉ uống. Công việc bình thường ngày. Buổi chiều không giải phẫu. Hắn vậy nguyện ý uống hai hớp. Điểm này liền rất để cho người oán thầm. Bất quá trấn cấp bệnh viện. Liền cái này đức hạnh. Mọi người cũng kém không nhiều. Đi tới phòng bệnh. Bác sĩ nhỏ rất cung kính đứng ở một bên, xem ông chủ Trịnh kiểm tra thân thể. Hắn trước nhìn một cái, bụng bành long, ừ, đây là cơ bản nhất coi chẩn. Mặc dù chưa nói, nhưng nhìn sấp xỉ hai giây, sợ là hắn trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ tương quan bệnh tình đi. Xúc trần, mình một ngày làm 5-3 lần, người bệnh đau đớn vị trí lại chuyển tới bên trái bụng dưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuincv.com/QUOC/NOI/QUOC/NOI/LA/NOI/TSANH/NOI/TSANS/Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.